Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577 năm đại nghịch thiên tác dụng, 500 vé tháng thêm càng, cẩn thận xem xét một chút thần khí thịnh đường tác dụng, để cho giang tâm thành tâm động có 5 hạng đại tác dụng, còn lại tiểu tác dụng liền không cần phải nói. Quả thực nhiều đếm không xuể. Thần khí thịnh đường, đệ nhất, thần khí thịnh đường có thể thời thời khắc khắc giám sát giang tâm thành toàn thân. Tùy thời phát hiện giang tâm thành trong cơ thể vấn đề. Hơn nữa đúng lúc chỉ ra, đúng lúc giải quyết, chữa trị giang tâm thành trong cơ thể các loại rất nhỏ tổn thương. Củng cố giang tâm thành tu luyện căn cơ. Khiến cho hắn tu luyện sẽ không đi lên lạc lối, càng sẽ không có căn cơ không xong nguy hiểm mà ni đệ nhị. Này hạng nhất tác dụng cũng là quan trọng nhất, thần khí thịnh đường có thể phụ trợ giang tâm thành tu luyện, thậm chí trợ giúp giang tâm thành tu luyện, bởi vì thần khí thịnh đường chính là giang tâm thành thân thể một bộ phận, cùng thân thể hắn, linh hồn chặt chẽ tương liên. Thậm chí cùng hắn mỗi một tế bào mỗi một cái phần tử đều chặt chẽ tương liên. Có thể nghĩ thần khí thịnh đường cùng giang tâm thành chi gian quan hệ có bao nhiêu sâu. Thần khí thịnh đường có thể ở giang tâm thành nghỉ ngơi thời điểm trợ giúp hắn tu luyện. Làm hắn thời thời khắc khắc ở vào tu luyện bên trong. Hơn nữa có thể đồng thời trợ giúp giang tâm thành tu luyện nguyên lực. Thần thức chi lực cùng thân thể, đừng nói là một lòng tam dùng, liền tính là một lòng ngàn dùng, vạn dùng cũng chỉ là nhiều hơn tái một ít tiểu phần mềm vấn đề. Nói cách khác, có thần khí thịnh đường lúc sau, giang tâm thành không bao giờ dùng lo lắng cho mình không có thời gian tu luyện. Bởi vì cho dù hắn bởi vì bận về việc xử lý cái khác sự tình không có thời gian tu luyện. Như vậy thần khí thịnh đường cũng sẽ trợ giúp hắn tu luyện. Đến nỗi đại giới còn lại là yêu cầu nhất định nguyên thạch vận chuyển thần khí thịnh đường. Trừ lần đó ra, thần khí thịnh đường còn có thể đủ nhanh hơn giang tâm thành tốc độ tu luyện. Hơn nữa căn cứ đầu nhập nguyên thạch nhiều ít, gia tăng tốc độ tu luyện cũng là không đợi, từ gấp đôi đến 100 lần. Có thể tùy ý giang tâm thành tự do lựa chọn. Đương nhiên bội số càng nhiều yêu cầu tiêu hao nguyên thạch số lượng liền càng nhiều. Nếu nói gia tốc gấp đôi tốc độ tu luyện yêu cầu tiêu hao một khối nguyên thạch. Như vậy gia tốc 100 lần khả năng liền yêu cầu tiêu hao 1.000 khối nguyên thạch. Yêu cầu gia tăng tốc độ càng nhiều. Tương ứng yêu cầu tiêu hao nguyên thạch liền càng nhiều. Mà một khi có cũng đủ nguyên thạch, giang tâm thành tốc độ tu luyện đem vào lúc này giờ phút này cơ sở thượng bảo tăng gấp 100 lần. Nói cách khác giang tâm thành tu luyện một ngày thời gian, theo kịp người khác tu luyện 100 thiên thời gian, hơn nữa vẫn là nguyên lực, thần thức chi lực, thân thể cường độ đồng thời tu luyện. Hợp nhau tới liền theo kịp những người khác 300 thiên tu luyện thời gian. Có thể nghĩ này có bao nhiêu khủng bố. Bất quá này tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Thậm chí khủng bố đến làm giang tâm thành đều cảm thấy thịt đau nông nỗi. Đệ tam, thần khí thịnh đường có thể nháy mắt nhớ kỹ rất nhiều đồ vật. Tốc độ cùng hiệu suất là giang tâm thành hàng tỷ lần. Lại còn có thể căn cứ ký ức nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ tiến hành suy đoán. Chẳng những có thể suy đoán kế tiếp công pháp, còn có thể suy đoán ra hoàn toàn mới công pháp. Tự nhiên cũng có thể nhanh hơn nguyên sĩ tu luyện công pháp cùng chiến kỹ tốc độ. Trước mắt tối cao có thể làm nguyên sĩ tu luyện công pháp cùng chiến kỹ tốc độ tăng lên tới gấp 100 lần. Cùng phụ trợ tu luyện tốc độ ngang hàng, mà theo thần khí thịnh đường chậm rãi khôi phục, này công hiệu cũng sẽ càng ngày càng cường. tự nhiên mà cũng có thể đủ làm nguyên sĩ tu luyện công pháp cùng chiến kỹ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương nhiên đây cũng là yêu cầu tiêu hao đại lượng nguyên thạch. Quan trọng nhất chính là, ngay cả công pháp cùng chiến kỹ cũng có thể làm thần khí thịnh đường trợ giúp Giang Tâm Thành tu luyện đệ tử, trợ giúp Giang Tâm Thành luyện đan cùng luyện khí, có thể làm Giang Tâm Thành luyện đan cùng luyện khí thời điểm dễ dàng gấp đôi đến gấp trăm lần. Đồng thời cũng có thể làm Giang Tâm Thành luyện đan thuật tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi đến gấp trăm lần. Đương nhiên thần khí thịnh đường vô pháp chạy ra thay thế Giang Tâm Thành luyện đan cùng luyện khí, đồng dạng cũng là muốn tiêu hao nguyên thạch. Thứ năm, thần khí thịnh đường có thể trợ giúp Giang Tâm Thành kinh doanh quản lý, tra thiếu bổ lậu, thậm chí trợ giúp Giang Tâm Thành thống ngự quần hùng. Này năm cái tác dụng là Giang Tâm Thành cảm thấy đối hắn nhất quan trọng. Đương nhiên còn có cái khác một ít tác dụng. Thí dụ như nói thần khí thịnh đường giữa có mấy mươi dặm phạm vi thịnh đường không gian, có thể làm Giang Tâm Thành ở bên trong đặt rất nhiều đồ vật. Thần khí thịnh đường có thể sáng tạo một ít kỳ dị mỹ lệ trò chơi, làm Giang Tâm Thành chơi cái thống khoái. Thậm chí thần khí thịnh đường còn có thể ở Giang Tâm Thành thần thức trong biển chế tạo vô số các cụ đặc sắc mỹ nữ, khiến cho Giang Tâm Thành ở giả thuyết trong thế giới tận tình mà hưởng thụ một cái siêu thoát rồi địa cầu khoa học kỹ thuật trăm vạn năm trở lên đáng sợ trí năng hệ thống. Có thể nghĩ có như thế nào nghịch thiên tác dụng, có thần khí thịnh đường trợ giúp, Giang Tâm Thành có tuyệt đối tự tin có thể bước vào thần ma cảnh, thậm chí với càng cao cảnh giới. Tuy rằng cái kia cảnh giới Giang Tâm Thành không biết là cái gì, thậm chí liền có hay không cũng không biết, nhưng là Giang Tâm Thành chính là có cái này tự tin. Trên mặt tươi cười đã tràn đầy ra tới. Mặt mày hớn hở Giang Tâm Thành đang muốn lợi dụng thần khí thịnh đường thể nghiệm một phen vi giống nhau tu luyện cảm giác, lại ngoài ý muốn được đến nhắc nhở nói thần khí thịnh đường tuy rằng đã cùng Giang Tâm Thành hoàn toàn mà dung hợp ở bên nhau, bất quá còn cần nho nhỏ mà điều chỉnh một chút, đại khái còn cần nửa tháng tả hữu thời gian mới có thể đủ bình thường mà đầu nhập sử dụng. Cái này làm cho Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ, bất quá cũng không có quá mức thất vọng. Mấy năm thời gian đều đợi, sao lại kém này nửa tháng tả hữu thời gian, chuyện nhỏ mà thôi. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị tìm một chỗ hào hảo mà ăn một chút gì, sau đó tiếp tục lên đường. Bên tai bỗng nhiên nghe được từng trận giống như tiếng sấm tiếng vó ngựa. Sắc mặt hơi đổi, Giang Tâm Thành hướng tới bốn phía nhìn một vòng, ngạc nhiên phát hiện chính mình đi tới một tảng lớn mặt cỏ giữa, mà trên cỏ căn bản không có trốn tránh địa phương. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành lập tức tại chỗ đào thành động, muốn trốn vào mặt cỏ phía dưới. Chỉ là nguyên lực oanh nhập mặt cỏ lúc sau, Giang Tâm Thành mới ngạc nhiên phát hiện, này phiến mặt cỏ phía dưới một thước chỗ sâu trong thế nhưng là kiên cố đến cực điểm nham thạch. Này đó nham thạch độ cứng xa xa mà vượt qua địa cầu đá kim cương. Giang Tâm Thành phía trước cũng gặp được quá không ít, lại không nghĩ rằng này một tảng lớn mặt cỏ phía dưới cũng có loại này nham thạch. Mày nhăn lại, Giang Tâm Thành tiếp tục khai quật, vừa lúc đào đến trên tảng đá phương một chút, sau đó nằm co ở đào ra hố, nguyên lực dao động, đem vừa mới đào bùn đất cùng cỏ xanh dựa theo nguyên bản trình tự cái lên đỉnh đầu. Không sai chút nào, một tia không loạn, cùng chung quanh mặt cỏ hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau. Căn bản nhìn không ra tới này một tiểu khối mặt cỏ bị đào qua. Có thể thấy được Giang Tâm Thành đối hoàn cảnh nắm giữ. Cũng chỉ có luyện đan sư mới có thể đủ làm như thế tinh tế. Giang Tâm Thành vừa mới chôn hảo. Một đoàn cùng địa cầu nhân loại cực kỳ tương tự cả trai lẫn gái liền cưỡi một trượng dài hơn. Giống như thằn lằn nguyên thú nhảy vào này phiến mặt cỏ. Từ bọn họ trên người, tản ra đáng sợ nguyên lực dao động. Còn có một loại giống như thần thức trung vương giả quái dị tra xét chi lực. Này đàn kỵ sĩ giữa dẫn đầu chính là một cái độc nhãn. Đầy mặt lãnh lệ chi sắc, đầu triền khăn trắng, mắt mông cái khăn đen, cường tráng trung niên nam nhân. Hắn dưới háng giống như thằn lằn giống nhau nguyên thú chừng gần ba trượng trường. Toàn thân tản ra thành khê cảnh nguyên sĩ hơi thở. Đến nỗi hắn bản nhân càng là một vị thiên nhân cảnh tu luyện giả. Hùng hổ mà đến, nháy mắt nhảy vào này phiến mặt cỏ. Chợt đột nhiên khẽ động dây cương, ngừng lại, hết chương.